rầm rầm rầm bang bang. Liên tục bạo tạc nổ tung, bị bạch khí bao phủ sở hữu tất cả yêu tộc đại thánh, toàn bộ đều diệt vong, như pháo bạo tạc nổ tung. Những điều này đều là đại thánh, uy danh hiển hách đại thánh. Rõ ràng cứ như vậy, một hơi thổi chết rồi. Dương Kỳ đều xem ra đầu run lên. Cái này một ngụm bạch khí một mực thổi tới chân trời, ở đằng kia vô cùng sâu xa thiên địa cuối cùng, sở hữu tất cả hồng liên đều hòa tan tại này cổ bạch khí bên trong. Cuối cùng chỉ còn lại một đóa hồng liên, tựu là hồng liên sứ giả bản thân, nàng gương mặt kiều mỹ lên, hiển hiện ra khủng bố. Yến đại tổng quản, tha ta một mạng, ta phản bội thánh mẫu, nhưng là tội không đáng chết. Ta nguyện ý lấy công chuộc tội. Vì bản thân tư lợi, rõ ràng hãm hại thánh mẫu nhi tử, ngươi không phải tội không đáng chết, mà là tội đáng chết vạn lần. Bệnh lão nhân như trước hữu khí vô lực nói, lần nữa một ngụm tinh khí phun ra đi ra ngoài. Cái này khẩu bạch khí như kiếm, thổi tầm đó, bạch phá xa xôi trời cao, thiết cắt tại hồng liên sứ giả trên thân thể. Cái này hồng liên sứ giả trong khoảng khắc, liền trở thành một đống huyết nhục. Sau đó tinh lọc tại bạch khí bên trong. Dương Kỳ thật sâu ra một ngụm thở dài. Cái này bệnh thủ đoạn của lão già này, hắn 100% không là đối thủ. 10 cái thêm cũng không được, trừ phi mi tâm chư thần ấn ký xuất động. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 349. Bệnh lão nhân. Bệnh lão nhân yến vô bệnh, giơ tay nhấc chân, xé rách trời xanh. Một hơi tự thổi chết ngũ giai đại thánh, thật sự là thổi bụi. Vẻ này hết sức quan trọng, vận chuyển quy luật, là Dương Kỳ bình sinh đều chưa từng gặp qua đích nhân vật. Hắn đã thấy cường đại nhất đích nhân vật, tự là trước mắt cái này bệnh lão nhân. Nhưng là, hiện tại nơi này bệnh lão nhân, một hơi thổi chết nhiều như vậy đại thánh, lại đi tới, đối với Dương Kỳ tất cung tất kính, đem hai tay đặt tại trên bụng. Thiếu gia, những người này mưu đồ làm loạn, ta đem bọn họ đều trừ đi. Người xem ngài còn có cái gì phân phó, ta cũng có thể là vì ngài làm được. Không dám, ngươi là cao thủ, ta bất quá là một cái truyền kỳ, không dám nhận thiếu gia hai chữ này. Dương Kỳ ngữ khí rất nhạt mỏng, hắn đối với cái này bệnh lão nhân cũng không tin. Mặc dù đối với vừa mới chém giết hai cái ngũ giai đại thánh, biểu hiện ra ngoài đầy đủ thành ý, hơn nữa dùng hắn bực này cao thủ, đều đối với chính mình khốn núng như thế tỏ thái độ, rất rõ ràng mình chính là Huyền Không Sơn thánh mẫu nhi tử. Bất quá Dương Kỳ người này đã trải qua rất nhiều sự tình, tự nhiên sẽ không tin tưởng những này. Cũng may hắn ở sâu trong nội tâm cũng không có gì cảm giác nguy hiểm, cho nên cũng tự mặc cho cái này bệnh lão nhân nói cái gì đó. Ngài là thánh mẫu nhi tử, địa vị tôn quý, coi như là Huyền Không Sơn cũng là đại nhân vật. Lão hủ bất quá là thánh mẫu dưới trướng một cái quan gia mà thôi, đối với thiếu gia tự nhiên là muốn phải tôn trọng. Bệnh lão nhân như trước cung kính, bất quá ánh mắt đánh giá Dương Kỳ, trong đó có một ít tán thưởng ý tứ hàm xúc. Thiếu gia khí công quả nhiên là kinh khủng, dùng truyền kỳ bát biến tu vi là có thể chống lại đế sư đạo, hồng liên sứ giả cao như vậy giai đại thánh. Loại tình huống này, cái sẽ phát sinh tại một ít tiên tri vị diện tuyệt thế tiên tài trên người. Thánh mẫu biết rõ về sau, khẳng định cao hứng phi thường. Nói như vậy, thánh mẫu là mẹ của ta Không phải nói, thánh mẫu thống lĩnh nữ yêu tộc, ta không thể xuất hiện sao? Dương Kỳ dò hỏi. Không có có chuyện như vậy, thánh mẫu hiện tại địa vị, nhận được vượt qua thiên tiên chi vị diện rất nhiều đại năng sắc phong. Hơn nữa thánh mẫu bản thân tu vi, trên đời vô cùng, không người nào có thể dao động vị trí của nàng. Bệnh lão nhân lắc đầu, ngài là con của nàng, dĩ nhiên là Huyền Không Sơn thánh tử, không thể nghi ngờ, quả quyết không có giấu giếm đạo lý. Nguyên lai là như vậy. Dương Kỳ trầm mặc một hồi nhi, chuyện năm đó đến tột cùng là như thế nào đây? Vì cái gì mẫu thân của ta sẽ đem ta vứt đi? Chuyện này là như thế này, Huyền Không Sơn thánh nữ lịch đại đều là trinh tiết, sinh hạ hài tử loại chuyện lớn này một khi truyền bá đi ra ngoài, cái kia chính là khí công toàn bộ hủy bỏ, đồng thời muốn phải cầm tù, sống không bằng chết. Hơn nữa lúc kia, Thánh Mẫu tại tu luyện một cửa điên đảo hồng trần mê ly đại tiên thuật, bản thân chân khí tán nhập trong hư không, công lực toàn bộ mất đi, cho nên mới đã đến Phong Nhiêu đại lục, tránh né nguy hiểm, đồng thời đem ngươi phó thác cho Dương Chiến. Về sau, Thánh Mẫu đại công cáo thành, một lần hành động tấn chức thiên vị, nát bấy hết thảy âm mưu, tay cầm quyền hành. Những chuyện này cũng tự không sao cả. Bệnh lão nhân lẳng lặng nói. Vậy sau này vì cái gì không đến xem ta? Mặc cho ta tại Phong Nhiêu đại lục bên trong, trải qua ngàn hạnh vạn khổ. Dương Kỳ nói, nếu là Thánh Mẫu, tay cầm quyền hành, trên đời vô địch. Cho ta một chút chỗ tốt, ta tự hưởng thụ vô cùng. Đừng nói cái gì là tôi luyện ta, không có cái này thuyết pháp. Ngươi biết Thiên Vị học viện lĩnh tụ, cũng là dùng tôi luyện danh nghĩa của ta, để cho ta tiến hành một ít chuyện nguy hiểm. Cuối cùng nguyên hình lộ ra, giữ gìn thái tử, lại bị ta trọng thương, thương hoàng sợ chạy thục mạng. Làm là mẫu thân, cho hài tử một điểm chỗ tốt, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Thiếu gia, ngài hiểu lầm Thánh Mẫu rồi, Thánh Mẫu cũng có nỗi khổ tâm riêng của hắn. Vốn nàng cũng là chuẩn bị, tại ngài sau trưởng thành, tới đón ngài. Bởi vì nàng một mực tại tu hành, cướp lấy đến Thánh Mẫu đại vị về sau, muốn phải củng cố căn cơ, phòng ngừa người nắm bắt thiếu gia chuyện của ngươi làm khó dễ a. Bệnh lão nhân nói, Thánh Mẫu không thấy ngài, là vì ngài khỏe chứ, miễn cho ngài cuốn vào Huyền Không Sơn cái này phức tạp trong hội đến, người xem, Thánh Mẫu vừa mới muốn phải ta tới đón ngài, tựu đã xảy ra đế sư đạo cùng Hồng Liên sứ giả cấu kết sự tình, nếu như ngươi lúc ấy cuốn vào cái này vòng tròn luẩn quẩn, họa bất tiếp trùng. Ừ, lý do này còn miễn cưỡng không có trở ngại. Dương Kỳ gật gật đầu, biết rõ Huyền Không Sơn vòng tròn luẩn quẩn so Phong Nhiêu đại lục phức tạp vô số lần, cao thủ nhiều như mây, chính mình cùng thái tử tranh đấu, ở đằng kia một đám người trong mắt, tựu là tiểu hài tử qua mọi nhà. Thiếu gia hiện tại tu vi mặc dù cảnh giới không cao, nhưng lão hủ nhìn ra được, ngài cường độ chân khí cơ hồ là không thể tưởng tượng, lão hủ không phải nói vuốt mông ngựa sống động vài vạn năm, ta không có xem qua như thiếu gia thiên tài như vậy. Bệnh lão nhân lão mắt mê ly, nhưng lại liên tục thở dài. Lời này ta thừa nhận, có thể tại truyền kỳ bát biến đồ sát đại thánh, ngăn cản ngũ giai đại thánh tiến công, đích thật là rất ít. Bất quá những điều này đều là chư thần vinh quang. Dương Kỳ việc đáng làm thì phải làm, đây cũng là lời nói thật, chịu tải chư thần vinh quang hắn, những chuyện này nhất định phải làm được, nếu không tựu là phế vật một cái. Chư thần vinh quang, bệnh lão ánh mắt của người đột nhiên lóe lên, nổ bắn ra đã đến vô cùng vô tận kim quang, tựa hồ muốn đem Dương Kỳ xem xuyên qua một hồi lâu mới nói, thiếu gia đừng loạn hay nói giỡn, cái này thiên địa vũ trụ, từ xưa đến nay, tối tăm bên trong, vẫn có chư thần tồn tại. Lão hủ mặc dù ngu ngốc, nhưng cũng biết một ít thái cổ truyền thuyết, một ít tiên nhân, mượn tiếng chư thần danh nghĩa, cuối cùng gặp phải đến thần kiếp. Chết oan chết uổng, thiếu gia về sau vẫn là không chỉ nói khinh nhờn chư thần vũ trụ bổn nguyên sẽ hạ xuống tới tai họa, người phát nhất niệm, thiên địa quỷ thần đều cũng biết. Không sao, đừng thảo luận cái đề tài này. Dương Kỳ khoát khoát tay, hắn biết rõ, trước mắt cái này bệnh lão nhân không tin hắn đã nhận được chư thần ấn ký, trên người trở đầy lấy chư thần vinh quang. Bất quá hắn cũng sẽ không giải thích vấn đề này, lảng tránh tới. Đã như vậy, mang ta đi Huyền Không Sơn gặp mẫu thân a. Nếu là mẫu thân của ta, cũng không có cái gì tốt ẩn tàng, Thánh Mẫu gần đây còn đang bế quan. Bất quá lão hủ sẽ đem thiếu gia ngài an bài được thỏa đáng. Nếu như lão hủ không có nhìn lầm hơi chút tu vi rất nhanh muốn đột phá, một khi đến đại thánh cảnh, bản chất lại bất đồng, lúc kia, Thánh Mẫu sẽ quang minh chính đại nhận thân. Bệnh lão nhân thân thủ một trào, lập tức xuất hiện một đầu thật lớn thời không trùng động, cái này đầu trùng động rất rõ sáng, ở đằng kia ở chỗ sâu, có thể chứng kiến một tòa đại lục, như núi đá sừng sững, so chấn đán đại lục còn muốn lớn hơn. Cái kia chính là Huyền Không Sơn. Dương Kỳ chỉ vào thời không trùng động ở chỗ sâu nói. Đây không phải là Huyền Không Sơn. Bệnh lão nhân lắc đầu, đây là kình chi nguyên giả, bất quá cũng thuộc về Huyền Không Sơn phó phong, muốn nói là Huyền Không Sơn cũng chưa hẳn không thể. Ngài đến trong đó, ta sẽ trợ giúp ngài đổi một thân phận. Gần đây tại tiên chi vị diện trời cao, đến xuống ý chỉ, muốn tuyển chọn tuyệt thế thiên tài, một khi bị trời cao thừa nhận, vậy thì thân phận hoàn toàn bất đồng, ai đều không thể động tới ngươi. Thánh mẫu cũng là ý tứ này, cho ngươi trước đổi lại thân phận, trở thành Huyền Không Sơn đệ tử, để cho ta đi làm yêu. Dương Kỳ nhướng mày, tựa hồ không thỏa đáng a. Ha ha, bệnh lão nhân nở nụ cười, ai nói Huyền Không Sơn tựu nhất định là yêu. Năm đó khai sáng Huyền Không Sơn nhất mạch vô thượng tiên nhân, tựu bốn chữ, hữu giáo vô loại, chẳng phân biệt được người, yêu, ma, quỷ, cũng có thể nhận được khí công tu hành chi pháp. Cho nên tại Huyền Không Sơn ở bên trong, ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, còn có vô số đại tông môn đều đầu phục, thậm chí chấn đán đại lục 10 vạn môn phái, 3.000 đạo tông, có 1/10 đều vâng theo Huyền Không Sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Kỳ gật gật đầu, đi lên cái này thời không trùng động, đối với cái này vị bệnh lão nhân, hắn bằng vào trực giác, không có gì nguy hiểm, không giống nhìn thấy Hồng Liên sứ giả, khắp nơi đều hiển hiện ra chính là quỷ dị. Đột nhiên, hắn ngừng giữ lại, ta còn có một nghi vấn, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Không biết thiếu gia nghi vấn gì? Bệnh lão nhân lần nữa cung kính mà nói, phải chăng Phong Nhiêu đại lục vấn đề? Phong Nhiêu đại lục an toàn, ngài không cần lo lắng, lão hủ sẽ chăm sóc bọn hắn. Nghe nói ngài đem trấn đán thần miếu thánh nữ nhi tử giết, bất quá cái này cũng không có có cái gì mà không được. Trấn đán thần miếu không dám đối với ngài thế nào? Không phải chuyện này. Dương Kỳ lắc đầu, trấn đán thần miếu tự chính mình sẽ đi đối phó, hiện tại bọn hắn đều thân mình còn lo chưa xong. Ta hỏi chính là thân thể của ta thế đại sự, đã ta cha ruột không phải Dương Chiến, vậy là ai? Cái gì? Bệnh lão nhân nghe thấy về sau, sắc mặt mãnh liệt đại biến, thân hình đạp đạp đạp lui về phía sau mấy bước, trên mặt không có một điểm huyết sắc. Đó cũng không phải giả bộ, mà là Dương Kỳ hỏi hắn lớn nhất tâm bệnh. Thiếu gia, ngài có phụ thân là ai? Ngài tốt nhất không nên hỏi, coi như là thánh mẫu cũng sẽ không nói cho ngài. Bệnh lão nhân lắc đầu, chuyện này, ngài không nên truy cứu rồi. Tại tương lai, ngài đầy đủ cường đại, tổng sẽ có cha ra manh mối một ngày. Ta cuối cùng không thể nào là thiên thượng đến rơi xuống a? Chẳng lẽ học cái kia thái tử là thiên thần hạ phàm, mẫu thân của ta mộng thấy quần tinh vẫn lạc, mà còn lại ta? Dương Kỳ trên mặt bất động thanh sắc nói, đây không phải là, thiếu gia ngài là có phụ thân, nhưng là người kia. Bệnh lão nhân thở dài một tiếng, người kia là trên trời dưới đất, lớn nhất cấm kỵ, không thể nói, một nói ra, nhất định muốn, phải khiếp sợ thiên hạ, thậm chí tiên giới đều sẽ xuất hiện một ít đại sự cố. Hơn nữa thánh mẫu đại nhân không nghĩ nhắc tới người này, ta ở chỗ này khuyên bảo ngài một câu, tại thánh mẫu phía trước, ngàn vạn đừng nhắc tới người này, bằng không mà nói, thánh mẫu đại nhân sẽ phi thường mất hứng, mặc dù sẽ không đối với thiếu gia ngài phát tác, nhưng là tránh không được thương tâm. Vậy sao? Dương Kỳ đang chuẩn bị muốn, phải kể một ít cái gì, nhưng là lời nói đến bên miệng, lại rụt trở về, chuyện này ta sẽ từ từ tra rõ ràng. Thiếu gia trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Ngài không phải người ngu. Huyền Không Sơn so về Phong Nhiêu đại lục, đại vạn lần đều không chỉ. Ngư long hỗn tạp, thân phận của ngài lại đặc thù, không ít người giám sát. Bất quá dùng ngài trí tuệ, nhất định có thể đại triển thân thiết. Truyền tống trận bên ngoài là Kình Chi Nguyên Giả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, Kình Chi Nguyên Giả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, Kình Chi Nguyên Giả. Cập nhật lúc 20120531901, số lượng từ 3121. Dương Kỳ theo truyền tống trận đi ra, tự thấy được thành từng mảnh trắng nõn thổ địa, đất trong đất, linh khí dồi dào, tràn đầy thái cổ hồng hoang khí tức. Hắn cúi người trên mặt đất bắt một nắm bùn đất. Niết Tản đã nhìn thấy bên trong đều là khỏa khỏa màu trắng lốm đốm tạo thành, lốm đốm tràn đầy sinh cơ, tựa hồ có thể cho người trực tiếp ăn vào đi, là một loại linh dược. Thổ địa phẩm chất, so Phong Nhiêu đại lục bên trong đích muốn xịn nhiều lắm. Đây là thánh địa. Dương Kỳ lắc đầu, lúc nào Phong Nhiêu đại lục có thể trở thành như vậy, đây cũng là thỏa mãn. Cái này là Kình Chi nguyên dã, cái này cái cự đại vùng quê. Bản thân là một đầu thái cổ cự kình biến thành, một đầu thái cổ cự kình, vì cùng một tòa vị diện dung hợp, tu luyện tới đạt thiên vị cảnh, vì vậy đem huyết nhục của mình cùng tinh khí đều dùng để tấn chức đại lục, đáng tiếc đã thất bại, mình cũng vẫn lạc, vì vậy tự diễn biến đi ra như vậy một tòa kình chi nguyên giả, bị chúng ta Huyền Không Sơn tổ sư chuyển trở tới đây, với tư cách Huyền Không Sơn phó ngọn núi. Bệnh lão nhân nhìn xem rộng lớn thổ địa, ta biết rõ thiếu gia tại tấn chức Phong Nhiêu đại lục, tại về sau cũng phải chú ý đến điểm này. Dương Kỳ trong nội tâm cũng phi thường tinh tường, chính mình nếu như tu luyện tới đạt đại thánh cửu giai trình độ, cùng Phong Nhiêu đại lục dung hợp thời điểm, cũng sẽ biết tao ngộ đến loại chuyện này. Một khi thất bại, Phong Nhiêu đại lục cũng tự biến hóa trở thành hiện tại Kình Chi nguyên giả. Hắn liếc nhìn sang, toàn bộ Kình Chi nguyên giả chính là một cái vị diện, hình thể thật sự như một đầu thái cổ cự kình. Tại đại lục ở chỗ sâu trong thậm chí có rất nhiều hải dương đồng dạng đồ vật, thậm chí có một ít hóa đá đâu ngũ tạng lục phủ. Tại đại địa ở chỗ sâu trong, càng có đầu đường kinh mạch, ở đằng kia trong kinh mạch, một ít chân khí đã ngưng kết thành linh thạch. Thái cổ cự kình, hình thể khổng lồ, ẩn chứa tinh khí là ngang cấp nhân loại trăm ngàn lần đều không ngớt, trùng kích thiên vị cảnh giới thất bại, dung nhập toàn bộ đại lục bên trong, tự nhiên sẽ ngưng tụ thành rất nhiều thần kỳ vật chất. Cái này tòa đại lục, phi thường thích hợp tu luyện. Ta được đến thái tử thân hình bên trong, vô số tiên tri vị diện ấn ký, có thể lợi dụng hỗn độn cổ trận, thượng cổ tiên trận từ trong đó đạt được năng lượng, không ngừng rót vào Phong Nhiêu đại lục bên trong. Cứ thế mãi, cái kia toàn bộ Phong Nhiêu đại lục thổ địa sẽ chuyển hóa làm linh đất. Cho đến lúc đó, toàn bộ đại lục cách tấn chức tự không xa. Quan sát đến cái này Kình Chi nguyên giả, Dương Kỳ đối với như thế nào tế luyện đại lục, khiến cho tấn chức kinh nghiệm càng nhiều. Bệnh lão nhân nhìn xem Dương Kỳ như có điều suy nghĩ bộ dáng, cũng âm thầm gật đầu. Hắn là cảm thấy người thiếu gia này thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Rõ ràng tại trong thời gian thật ngắn, có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy. Thánh mẫu có hậu, so về tượng thiên tổ sư rất nhiều thiên tài nhi tử, thiếu gia này cũng không nhiều lại để cho a. Bệnh lão nhân trong lòng hết sức vui mừng. Nhạy cảm cảm thấy cái này bệnh lão nhân vui mừng ý cảnh, Dương Kỳ cũng cảnh giác thấp xuống một ít, có thể phân ra càng nhiều nữa tinh thần tìm hiểu toàn bộ Kình Chi nguyên dã hết thảy. Xem, đó là Yến Vô Bệnh. Đây là thánh mẫu dưới trướng, hiển hách uy danh đại quản gia. Yến Vô Bệnh a, đã từng là nhân loại, vài vạn năm trước tự uy trấn thái cổ hồng hoang, không biết như thế nào cam tâm làm như tân nhiệm thánh mẫu quản gia. Yến Vô Bệnh nghe đồn là đại thánh cửu giai vô thượng cường giả, muốn lĩnh ngộ đến thiên vị cảnh giới. Hắn là chúng ta Huyền Không Sơn đại nhân vật, như thế nào sẽ ra ngoài? Ngươi xem, bên cạnh hắn mang chính là một người tuổi còn trẻ, liền đại thánh cảnh giới đều không có tu luyện tới. Hắn rõ ràng đối với người trẻ tuổi này cung kính, tính toán cái gì? Ta đã sớm nghe nói, tân nhiệm thánh mẫu tại tuổi trẻ thời điểm, đã từng có một đứa con trai, năm đó là bí mật, nhưng là hiện tại làm tới thánh mẫu. Chuyện này tự truyền lưu được rất rộng, rất có thể, người trẻ tuổi này, tự là thánh mẫu nhi tử. Ngươi suy nghĩ một chút, có người nào đó có thể nhưng Yến Vô Bệnh như vậy tất cung tất kính. Thánh mẫu nhi tử. Chậc chậc, chậc chậc. Chuyện này là cái bí mật, nhưng là hiện tại cũng truyền lưu được rất rộng. Chúng ta tượng thiên tổ sư cũng chấp nhận chuyện này có thể nghị luận. Tựa hồ là hiện tại thánh mẫu rất bất mãn a. Thánh mẫu, tổ sư lịch đại đều là chia cắt quyền lực. Bất hòa là chuyện thường xảy ra. Cái này không kỳ là quý hiếm. không biết thánh mẫu đem nhi tử mang hồi trở lại tới làm gì, chẳng lẽ muốn nhận thân, hoặc là lại để cho hắn tham gia lần này tiên giới chọn lựa thiên tài hoạt động. Bất quá một cái liền đại thánh cảnh giới đều không có tấn thăng đến người, cũng muốn tham gia việc này động sao? Có lẽ thánh mẫu sẽ ra tay, trợ giúp hắn tăng lên cảnh giới cũng nói không nhất định, chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Truyền tống trận bên ngoài là một cái cự đại quảng trường, trên quảng trường cũng có không ít truyền tống trận, vụn vặt lẻ tẻ người từ trong đó đi tới, tựa hồ là tới từ ở từng cái vị diện, đều đi tới nơi này kình chi nguyên giá trong. Những người này trong đó có truyền kỳ cảnh giới cao thủ, thậm chí có đại thánh cảnh giới người, so về chấn đán đại lục còn muốn phồn hoa nhiều lắm. Hiển nhiên, đây là một cái nơi tập kết hàng. Cái này phiến tinh vực trung tâm, Huyền Không Sơn vị trí là trung ương, mà vô luận là chấn đán đại lục, hay vẫn là phong nhiêu đại lục, hoặc là Tây Phương đại lục, đều là cái này phiến tinh vực một cái cạnh góc mà thôi. Hiện tại Dương Kỳ đã ước chừng đối với cái này phiến tinh vực đã có hiểu rõ. Cái này một mảnh lĩnh vực là hồng hoang đại lục biến thành, tại đây phiến tinh vực bên ngoài, còn có man hoang tinh vực, mãng hoang tinh vực vân vân, đều là một phần của Thái Hoàng Thiên. Hiện tại, coi như là cái này một mảnh bị đánh nát đâu hồng hoang tinh vực, Dương Kỳ cũng không biết bao nhiêu, khó có thể bay vọt, thậm chí đến Huyền Không Sơn loại địa phương này, đều muốn nhờ thời không trùng động nhảy lên. Có lẽ, hắn đạt tới đại thánh cảnh giới, mới có thể thoát ly cái này phiến tinh vực, đến càng thêm địa phương xa xôi. Chính là bởi vì Huyền Không Sơn là khắp tinh vực trung tâm, tất cả cao thủ như mây, thậm chí một ít không phải Huyền Không Sơn thế lực cũng sẽ biết lại tới đây. Bởi vì nơi này cũng có cực lớn mua bán, các loại bảo bối, khí công tu hành chi pháp câu thông, so về bế môn tạo xa nha tốt hơn nhiều. Kình chi nguyên giã là một cái nơi tập kết hàng. Rất nhiều không phải Huyền Không Sơn người cũng sẽ thông qua truyền tống trận lại tới đây. Bệnh lão nhân giải thích nói. Vậy sao? Dương Kỳ hỏi. Bọn hắn trong miệng theo như lời Tượng Thiên Tổ Sư là người nào? Tượng Thiên Tổ Sư. Bệnh lão có người nói. Tựu là Huyền Không Sơn cùng thánh mẫu địa vị giống nhau tổ sư. Bản thân là yêu tộc. Một đầu viễn cổ cử tượng biến thành. Thực lực vô cùng cường hoành. Hấp tinh nuốt nguyệt. Nghe đồn rằng. Thân thể của hắn bên trong, có sử thi trong thần thoại, yêu tộc tôn quý nhất một phần của chư thần thần tượng thuần khiết huyết mạch, cho nên vẫn là Huyền Không Sơn tổ sư. Cái gì? Viễn cổ cử tượng biến thành? Dương Kỳ tâm linh khẽ động, hắn quen thuộc nhất, không ai qua được viễn cổ cử tượng rồi. Bản thân tu luyện thần tượng chấn ngục kình, tự là kích phát trong cơ thể viễn cổ cử tượng chi lực, hóa thành thần tượng, dẫm đạp địa ngục. Khuất phục quần ma, viễn cổ cử tượng là thần tượng hậu duệ, nhưng là vì bản thân quá mức cường đại, đã sớm biến mất tại lịch sử trường trong sông, thuộc về diệt sạch chủng loại. Hiện tại một ít voi, đều là phàm phu tục tử huyết mạch, không còn có viễn cổ cử tượng cái loại này tùy ý khẽ hấp. Đại giang sông lớn đều bị hút khô, phun ra đến bầu trời, hóa thành mưa to cái loại này thôn vân thổ vụ đích thủ đoạn rồi. Mà bây giờ... Huyền Không Sơn tổ sư, Tượng Thiên, lại là một đầu viễn cổ cử tượng, trong cơ thể có thần tượng huyết mạch, cái này là bực nào thần kỳ. Nếu như, có thể bắt Tượng Thiên tổ sư, rút ra trong cơ thể hắn thần tượng huyết mạch, dung nhập chính mình thần tượng chấn ngục kình ở bên trong, cái kia chính mình sẽ tới đạt cái tình trạng gì? Không nói bắt Tượng Thiên tổ sư như vậy độ khó cao sự tình, theo xem như đạt được hắn một giọt máu tươi. Triệt để minh bạch thần tượng đích chân lý, Dương Kỳ tu vi cũng sẽ biết đột nhiên tăng mạnh. Hắn tuy nhiên đã nhận được chư thần ấn ký, tu luyện thần tượng chấn ngục kình, nhưng là bản thân bởi vì không có thần tượng huyết mạch, không cách nào lĩnh ngộ cái kia chính thức huyền bí đích chân lý. Đã nhận được loại này huyết mạch, đó là một loại bản chất cảnh giới bên trên biến hóa, đối với bản thân ích lợi là khó có thể kể rõ đấy. Yến Vô Bệnh, còn có tiểu tử kia, các ngươi đều không phải đi. Ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói rõ ràng. Ngay tại trong đầu hắn mặt nghĩ đến những vật này thời điểm, đột nhiên tầm đó, lại một cái cự đại truyền tống trận kéo kẹt vang vọng. Một cổ cường đại, giả tính khí tức, đập vào mặt. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ cảm thấy thái cổ hồng hoang lực lượng khí tức. Hắn dừng lại ở bước chân. Bệnh lão nhân cũng cùng hắn, dừng lại ở bước chân, nhìn xem cái kia truyền tống trận bên trong người tới. Ngay sau đó, một cự vô phách tựa như tuổi trẻ tráng hán xuất hiện. Tráng hán này, hai tay trống trơn, toàn bộ người mặc hoa lệ chiến giáp, tóc hiện ra một loại bạo tạc nổ tung hình dạng, toàn thân cơ bắp cũng tràn đầy bạo tạc nổ tung, tựa hồ có thể hủy diệt tinh cầu lực lượng. Tại thân thể của hắn đằng sau, xuất hiện một loạt cao thủ, mỗi người đều là đại thánh cấp bậc cảnh giới, mỗi một đều thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Bọn hắn cùng một chỗ mang một cây binh khí. Cái này binh khí là một thanh đại búa, sáng như tuyết, thượng diện có rất nhiều tự nhiên hoa văn. Đại búa thượng diện còn có rất nhiều vết máu, oan hồn tại quấn quanh. Ở đằng kia đại búa ở chỗ sâu trong, càng có vô số hung thai tại nhúc nhích, là khát máu binh khí. Một thanh đại búa lại để cho rất nhiều người dơ lên. Hơn nữa những này dơ lên binh khí đều là đại thánh. Có thể thấy cái này trôi đại búa đến cùng đến cỡ nào trầm trọng cùng lợi hại. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, tự thấy được cái này trôi đại búa lên, rõ ràng có rất nhiều tiên ngấn, lại là một thanh tiên khí. Hắn cũng có tiên khí, là đánh chết thái tử còn sót lại tiên giáp. Bất quá cái kia tiên giáp tài liệu đã sớm sáp nhập vào chư thần tịnh thổ trong, trở thành hệ tinh bích một bộ phận, mà cái kia tiên ngấn là tối trọng yếu nhất bản chất, lại còn trấn áp tại tịnh thổ ở chỗ sâu trong, không có bị luyện hóa. Tiên ngấn không thể so với thánh ngân, cứng rắn vô cùng, tuyên cổ bất hóa, trừ phi là Dương Kỳ tu luyện tới đạt đại thánh cảnh giới, nếu không đừng muốn luyện hóa tiên ngấn. Ngươi tựu là thánh mẫu nhi tử. Cái vị này tuổi trẻ tráng hán vừa ra tới, hai mắt tựu chằm chằm vào Dương Kỳ, trong lỗ mũi hừ một tiếng, lập tức sấm sét chấn động, sở hữu tất cả không khí cùng một chỗ bạo tạc nổ tung, mặt đất từng khúc vỡ ra, vòng trời bên trên đều hiển hiện ra rạn nứt dấu vết. A a a, kêu thảm thiết liên tục, một ít người vây xem tại chỗ đã hôn mê, trong đó thậm chí còn kể cả truyền kỳ cảnh giới bán thánh, đều chịu không được người thanh niên này tráng hán hừ lạnh một tiếng. Những thứ khác một ít đại thánh cảnh giới người vây xem, đều tại lạnh run, mặt như màu đất, bay vút được xa đi một tí, sợ tai bay và gió, người kia là ai, như vậy hoành. Vừa lên đến tựu thi triển khí công cùng thánh uy, liền người bên ngoài đều không để ý, người này là người nào. Còn có chuôi này đại búa, rõ ràng lại để cho đại thánh đến dơ lên, đến cùng có đa trọng. Hư cấm âm thanh. Người này là Huyền Không Sơn Tổ Sư, Tượng Thiên Tổ Sư thứ 9 nhi tử, Tượng Lực, địa vị tôn quý, lực lượng vô cùng cường đại, đã từng đem một môn phái sơn môn một bố chém thành hai khúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, Tượng Lực chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, Tượng Lực, cập nhật lúc 2012-06-0100-02-11, số lượng từ 3.150 người tới lại là Huyền Không Sơn Tổ Sư, Tượng Thiên một vị nhi tử. Dương Kỳ tâm thần khẽ động, nhìn xem cái này cao lớn khôi ngô tráng hán thanh niên, có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể, đích thật là có một tia viễn cổ cử tượng khí tức, thuần khiết huyết mạch, thập phần nồng đậm, ở đằng kia huyết mạch ở chỗ sâu trong. Là tới tự ở triền miên cổ vũ trụ sơ khai, nhất hùng hậu một loại lực lượng, cao đẳng năng lượng. Hơn nữa, vị này tượng lực là đẳng cấp cao đại thánh, tu vi thậm chí còn tại Hồng Liên sứ giả, đế sư trên đường. Tượng lực, ngươi lại tới đây khiêu khích làm gì? Yến vô bệnh cái này bệnh lão nhân, đứng ở Dương Kỳ trước mặt, còng xuống thân hình, lại đem Dương Kỳ đều ngăn trở, hắn ho khan hai tiếng. Hẳn là nghĩ đến ngươi là Huyền Không Sơn Tổ Sư Tượng Thiên Nhi Tử, muốn hung thần ác sát khiêu khích thánh mẫu. Yến vô bệnh, ngươi chủ động đứng ra, rất tốt. Tượng lực cũng tiến lên một bước, chắp hai tay sau lưng,